Một hồi điển lễ còn khá dài, Tần Ngư cảm thấy chính mình mệt mỏi quá a. Chủ yếu là nàng eo vốn dĩ liền không thoải mái, cùng Trương Giao kịch liệt xé bước sau cảm giác liền càng hư nhực rồi. Điển lễ đến một nửa, Tần Ngư liền bước ra chạy, điện thoại liên hệ Hề Cảnh liền đi qua. Tần Ngư vừa đi, Vũ Lị liền muốn tìm nàng, không biện pháp, nơi này không có mặt khác nhị thế tổ cùng nàng lăng a, không đúng, nhưng thật ra có một cái, không phải kia giải so Tần Cầu sao. Gì, hắn đây là đi đâu? Hoa viên nhỏ nửa cái người cũng không có, lạnh phong lạnh thúy, rất thế lãnh, cũng thực an tĩnh. Hề Cảnh nhìn đến Tần Ngư thời điểm, nàng là một người, mà người sau chính xách theo hai bình rượu chậm rãi mà đến. Nhưng nhìn đến người sau liền cọ mà chạy tới đặt mông ngồi dưới đất, đem kéo hoàn mở ra, thanh đảo bia lon, hoàn toàn không hợp người này thân phận, nhưng rượu đưa qua, Hề Cảnh không có cự tuyệt. Nói lời cảm tạ liền tính, đều nói tốt vài câu cảm ơn. Hề Cảnh chỉ là dùng này bình rượu cùng Tần Ngư chạm vào hạ, uống một ngụm. Trước kia ta trên cơ bản không ở người trước uống cái này rượu, bởi vì sợ uống say bị chiếm tiện nghi, cũng không nghĩ tiêu tiền đi mua rượu, kế hoạch lên, này đại khái là ta 3 năm tới lần đầu tiên uống rượu. Tần Ngư nhìn nàng một cái, nga, vậy ngươi hôm nay có thể đem này bình uống xong, gần nhất ta tại đây, không ai dám chiếm ngươi tiện nghi, thứ hai này một lọ cũng hoa ta vài đồng tiền, không thể lãng phí. Hề Cảnh cười. Bất quá nơi này rất hẻo lánh a. Ân, ta ngẫu nhiên tâm tình không tốt thời điểm sẽ đến nơi này. Hẻo lánh cũng ý nghĩa không an toàn, về sau đừng tới. Ân. Hai người uống rượu, này hoa viên nhỏ cũng yên tĩnh, nhưng các nàng đại khái cũng không biết mặt sau châu ngoặc bóng ma sau tiểu phòng thí nghiệm sau cửa sổ có một đôi mắt chính sâu kín nhìn chằm chằm các nàng, này trong hai mắt có quỷ dị quang, nóng lòng muốn thử lại tham lam. Hề Cảnh quả thực uống xong rồi, sau đó say. Say không có việc gì, Tần Ngư kêu người tới đem nàng cong lên tới, thuận đường kêu Vu Lị trở về chính mình trước chút thời gian mới mua tiểu chung cư. Này vừa đến chung cư hai người liền vui vẻ. Thật mệt chết, không biết chúng ta ba mẹ vì cái gì đối loại này giao tế làm không biết mệt. Hoặc là trang bức, hoặc là phối hợp người khác trang bức. Không lời nào để nói bái, tẩy tẩy ngủ chưa đi. Một người một phòng. Tần Ngư mới vừa vào cửa di động liền văng lên, nàng có hai cái di động, trong đó một cái số điện thoại toàn bộ ghi chú 12.345 chờ con số, hiện tại tới là đệ một hào trinh thám. Đệ nhất, năm đó Tần Phong nguyên phối Tần Phu Nhân cũng chính là Lâm Tố nữ sĩ là tai nạn xe cộ qua đời, lúc ấy là 2006 năm 7 nguyệt 13 ngày buổi tối khoảng 7 giờ, liền ở đường Hoàn Bắc 418 đoạn đường đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Gây chuyện chiếc xe phân biệt là Lô A Y Sở Sật cùng chiếc cờ ít, Lâm Tố nữ sĩ đương trường liền qua đời, bởi vì Tần gia can thiệp, cảnh sát cũng kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá, nhưng cuối cùng phán đoán vì bình thường tai nạn xe cộ, đều không phải là mưu sát, cho nên hai vị gây chuyện tài xế Trương Phong cùng Tề Đông cũng bị phân biệt hình phạt. Trong đó Trương Phong bị phán 10 năm, sớm đã ở 10 năm trước ra tù, nhưng ở 5 năm trước nhiễm bệnh qua đời. Mà Tề Đông bởi vì lúc ấy uống rượu, là chủ yếu gây chuyện phương, hơn nữa xong việc còn chạy trốn, cuối cùng hơn nữa Tần gia can thiệp, bị phán 17 năm. 17 năm, cũng chính là còn có 2 năm ra tù. Đúng vậy. Lâm Tố trước khi chết cùng sau khi chết, Tần Phong có cái gì dị thường biểu hiện sao? Cái này đảo không nghe nói, ngài biết Tần Phong như vậy trình tự người, chúng ta rất khó gần người điều tra, cũng không biết hắn cùng chính mình thê tử ở chung chi tiết. Nhưng tin đồn Tần Phong thực cái Lâm Tố, phàm là có thời gian đều bồi Lâm Tố hoàn du thế giới, cũng đối nàng thực hảo. Nhưng Lâm Tố sau khi chết, Tần Phong lại hỏa tốc cùng Ôn Khỉ Tâm kết hôn. Nhất hào trinh thám kết thúc hội báo sau, mặt sau 3 ngày Tần Ngư trước sau nhận được còn lại 3 cái trinh thám hội báo. Số 2 trinh thám, Tần gia đại tiểu thư Tần Ngư năm đó bị Tần gia đưa ra quốc thập phần đột nhiên, bởi vì trước đó tuy rằng Tần Ngư vẫn luôn đều không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày cùng người ngọ nhạc, nhưng cũng không có ra quá làm Tần gia vô pháp chịu đựng đại sai, thẳng đến nàng làm Tần Phong đệ nhị nhậm thê tử Ôn Khỉ Tâm sinh non. Từ năm đó bị sa thải trong đó một cái hầu gái chỗ đó thám thính đến tin tức, đa số người năm đó đều bị phong khẩu, nhưng vị này hầu gái ra cảnh bần hàn, xa ở núi sâu lao thôn, bởi vì trượng phu nhiễm bệnh mà thiếu tiền, cho nàng tam vạn, nàng cuối cùng vẫn là nói, khi đó Ôn Khỉ Tâm vừa mới mang thai 5 tháng. Đã hiện hoài, Tần gia đối này thực coi trọng, nhưng Tần Ngư Tần cầu hai tỷ đệ thập phần không thích, khi thì nháo mâu thuẫn, ở xảy ra chuyện phía trước Tần Ngư còn cùng Tần Phong cãi. Nhau một trận, bị Tần Phong đánh một cái tát, sau giận dỗi rời nhà, lại bị Bảo Tiêu tìm về nhốt lại, cũng là bị đóng 3 ngày sau cái kia ban đêm, lúc ấy Tần gia khai tiệc tối, rất nhiều khách khứa cùng Tần gia đều ở dưới lầu, lại bỗng nhiên chặt đứt điện, không bao lâu bọn họ liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, lúc ấy rất nhiều người kinh hoàng, dùng một chút di động theo sát cấp dự phòng đèn chiếu sáng sau, liền phát hiện lên lầu đi vê nút cờ ôn khỉ tâm từ trên lầu lăn xuống dưới, mà thang lầu phía trên đứng Tần Ngư. Ôn khỉ tâm bụng trực tiếp đổ máu, gia đình bác sĩ ở đây, lúc ấy liền phán đoán hài tử liền giữ không nổi. Đối với chuyện này, Tần Ngư tuy rằng sớm đã suy đoán quá nguyên chủ khả năng thật sự trung nhị kỳ đầu góc nóng lên làm sai sự, lại không tưởng thật đúng là làm sai. Như thế nghĩ đến, ôn khỉ tâm vẫn là thực có thể nhẫn, này nếu là nàng, một giây đem người vợ trước này nữ nhi cấp xé. Lúc ấy trên lầu liền một cái Tần Ngư. Tần Ngư nhưng không có bại lộ thân phận, bởi vậy đương người thứ ba dò hỏi. Cũng không phải, còn có một ít hầu gái, Tần gia tỷ đệ đều ở trên lầu, bởi vì bọn họ tính tình không tốt, bị nhốt lại, bởi vậy liền tiệc tối cũng chưa tham dự. Tần Ngư như suy tư gì, nhưng chưa nói cái gì. Số 3 trinh thám, Tần Cẩu người này sinh hoạt cá nhân thập phần hỗn loạn, thường xuyên cùng trong vòng một ít nhị thế tổ phàm ăn chơi nữ nhân, tiêu tiền rất lớn. Chủ yếu chơi đến tốt chính là Triệu Phong đám người, nhưng kỳ quái chính là Tần gia đối này chưa bao giờ quản, hắn đòi tiền liền cấp, lại không để bụng hắn sang bậy, nhưng thật ra dùng quan hệ đem hắn nhét vào Đại học Thanh Hải Nghệ thuật học viện, ở trong trường học, bởi vì nhị thế tổ tắc phong, rất nhiều học sinh đều không quá thích. Hắn, phong bình cũng kém, nhưng cũng sợ đắc tội hắn, cho nên trên cơ bản không dám cùng hắn lui tới, Tần Cẩu cũng hiếm khi dây dưa người. Chỉ thường thường tìm ôn khỉ tâm nhi tử ôn lương phiền thoái, Tần gia quản quá, lại không có biện pháp, Tần Cẩu cũng làm theo ý mình, thẳng đến 7 ngày trước hắn tỉ tỉ Tần Ngư về nước. Trinh thám đề cập Tần Cẩu ở trong trường học thông đồng mấy nữ sinh cùng với hoa bao nhiêu tiền chuyện này, cũng đề cập hắn đối ôn lương hạ bộ khi dễ chuyện này. Lại mặt sau nói chính là Tần Ngư biết đến sự tình. Số 4 trinh thám, ôn khỉ tâm là ôn gia thu dưỡng dưỡng nữ, nhưng tư chất xuất chúng. So ôn gia sở hữu con cái đều phải ưu tú, từng ở nước ngoài du học, cũng là quốc tế nổi danh đại học vinh dự đạo sư, sau gả cho nước ngoài hoa kiểu siêu cấp phú hào Lê Sâm, sinh hạ một tử Lê Lương, Lê Sâm nhiễm bệnh qua đời sau, nàng mang theo Lê Lương về nước phát triển, không bao lâu liền đem Lê Lương tên sửa vì Ôn Lương, tiếp theo Lâm Tố qua đời, nàng sau lại gả cho Tần Phong, bởi vì thời gian quá gấp, hơn nữa bị người biết được nàng cùng Tần Phong thời trẻ cao trung cùng giáo, sau lại đại học cũng từng là bạn cùng trường, từng bị phơi từng có kết giao, cho nên hậu nhân đều suy đoán hai người từng ở Lâm Tố không có qua đời trước liền có không bình thường lui tới. Bốn cái trinh thám bốn cái điều tra kết quả, Tần Ngư đem này đó kết quả đều ghi âm, lặp lại nghe xong mấy lần sử dụng sau này văn tự ký lục xuống dưới. Tự nhiên là muốn bắt tới phân tích. Tần Ngư, đệ nhất. Lâm Tố chết vào tai nạn xe cộ, Tần gia can thiệp sau cảnh sát điều tra phán định là bình thường tai nạn xe cộ, phi người mưu sát, hai cái người gây họa cũng coi như là bị phán trọng hình, cái này quá phía chính phủ, trừ phi bắt được cảnh sát cục bên kia tư liệu, nếu không căn bản vô pháp phán đoán thật giả, rốt cuộc điều tra là có thể can dự, cho nên chuyện này tạm thời gác xuống. Cái thứ hai điều tra, đầu tiên kết luận ôn khỉ tâm đích xác mang thai. Trải qua ta đối ôn khỉ tâm cảm xúc biểu hiện phán đoán, nàng thập phần để ý nguyên chủ hại nàng mất đi nữ nhi, loại này tình cảm là chân thật, như vậy chuyện này liền bài trừ là nàng kế hoạch tâm mưu, lấy này đi xuống phòng đoán, Tần gia tiệc tối bỗng nhiên cắt điện, ở cắt điện cùng được đến chiếu sáng kia đoạn thời gian nội không ai biết cửa thang lầu đã xảy ra cái gì, mọi người cũng chỉ nhìn đến ôn khỉ tâm ngã xuống. Thang lầu, nguyên chủ đứng ở mặt trên. Tần Ngư trên giấy hoa hạ hai điều đường bộ, ôn khỉ tâm bên kia bị nàng hoa rớt, mặt khác một bên viết xuống cắt điện có hai loại tình huống. Hoặc là ngẫu nhiên, đã là ngẫu nhiên, nguyên chủ chính là lâm thời nảy lòng tham từ phía sau đẩy ôn khỉ tâm một phen. Hoặc là nhân vi, lấy công tắc nguồn điện môn cùng cửa thang lầu khoảng cách, nguyên chủ là vô pháp ở như vậy đoạn thời gian nội qua lại, trừ phi có người giúp nàng. Tạm thời giả thiết người này là cắt điện độc thủ A như vậy ở nhân vi dưới tình huống có 3 cái suy đoán. Đệ nhất, A chặt đứt điện, nguyên chủ đẩy người mưu hại ôn khỉ tâm, đây là có âm mưu, lấy ta đối hoàng kim phòng nguyên tắc phán đoán, nguyên chủ bản tính nhất định là thiện lương, sẽ không làm loại này chuyện xấu, này có thể. Ninh Sa tin tưởng ngẫu nhiên dưới tình huống nguyên chủ cảm xúc kích động ra tay. Vậy nhảy đến đệ nhị điều suy đoán, đệ nhị, A chặt đứt điện, ở trên lầu người một trong số đó bê đẩy ôn khỉ tâm, nguyên chủ thế bê bối một cái siêu cấp đại hắc qua. Tiêu Kiều vẫn luôn đang nghe, đồng nhiên hô to, bê khẳng định là tần cẩu kia giải so. Không sai. Chỉ có thể là tần cẩu, nếu không không ai có thể làm tần ngư làm ra như vậy hy sinh, thậm chí không có phản kháng liền nhận, sau đó bị trực tiếp đưa ra quốc. Đối với một cái sống trong nhung lụa đại tiểu thư tới nói, này quả thực so chết còn thảm. Nhưng nếu là tần cẩu, hắn vì cái gì không nói, tùy ý chính mình tỉ tỉ bối nổi, liền tính không dám nói, cũng tốt xấu có cảm kích ra, trừ phi hắn khung là hư, ước gì tỉ tỉ bối nổi. Nhưng phía trước biểu hiện xem ra lại không giống, này giải so rõ ràng đối thân tỉ tỉ lại ái lại hận, lại không có nửa điểm áy náy tâm lý. Này không thích hợp. Tần Ngư cũng cảm thấy không thích hợp. Cho nên hiện tại chỉ có hai loại điều tra là ta trước mắt phải làm. Đệ nhất, từ Trương Thúc hoặc là năm đó cảm kích người vào tay điều tra kêu công tắc nguồn điện có phải hay không nhân vi. Đệ nhị, hỏi một chút tần cầu ngay lúc đó sự tình. Nói cách khác, cuối cùng có phương hướng có thể xuống tay. Kia cái thứ ba trình thám nói đâu. Tiêu Kiêu cũng ở trong tối chọc chọc lấy tiểu vợ nhớ kỹ, rốt cuộc nó cũng là một cái có rộng lớn lý tưởng nở tờ cờ, không thể quá kéo chân sau. Tần cẩu sự tình không có gì nhưng cân nhắc, đều là mặt ngoài đồ vật, cũng chỉ có thể tìm chính hắn xác minh, rốt cuộc hắn cùng Hề Cảnh hiện tại đều là ta trực tiếp nhiệm vụ mục tiêu, còn lại nhật tử đều phải vòng quanh bọn họ đi truy tung nhiệm vụ. Kia nhảy qua, nhảy đến đệ tứ trinh thám. Ôn khỉ tâm người này chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc cũng có thể thực dễ dàng phán đoán ra nàng tính cách, bởi vì người này khí chất tác phong quá rõ ràng, đoan trang ưu nhã, cũng thực nghiêm túc. Ở mê chơi người trong mắt, nàng chính là nhất không hảo ngọn người, nhưng nàng bản chất là ưu tú, cho nên quá khứ của nàng cũng là ưu tú, nhưng loại này ưu tú bên trong có hai cái nhất khác người, nhất không phù hợp nàng tính cách hành vi, đệ nhất, nàng chồng trước qua đời sau, nàng đem cùng. Chồng trước sở sinh nhi tử đổi thành chính mình họ, nàng chính mình vẫn là nhận nuôi, nghe nói cùng Ôn gia cũng không phải đặc biệt thân cận, không có khả năng quá coi trọng Ôn cái này họ. Kia có cái gì tất yếu cấp nhi tử sửa họ đâu? Tiêu Kiêu phối hợp dò hỏi, vì cái gì? Tần Ngư, bởi vì nàng căm hận người nam nhân này, hoặc là người nam nhân này làm ra làm nàng vô pháp tha thứ sự tình, thế cho nên sau khi chết đều không thể làm nàng quên. Tiêu Kiêu, các ngươi nữ phàm nhân thật là kỳ quái, kia cái thứ hai đâu? Tần Ngư, nàng cùng Tần Phong kết hôn, không tiếc lương đeo tiểu tam tên tuổi. Này đối với một cái cũng đủ ưu tú dừng chân với nước ngoài học thuật giới cũng kế thừa siêu tuyệt bút di sản nữ nhân tới nói, chẳng lẽ không kỳ quái. Quả thật ta vị này tiện nghi ba ba các phương diện đều thực ưu tú, nhưng liền tính là chân ái, cũng không cần thiết dùng như vậy thương mình phương thức, liền không thể hoãn một chút. Một cái ly hôn, một cái tăng ngẫu, xứng đôi lên cũng coi như là giai thoại. Tiêu Kiêu, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này có điểm khắc nghiệt? Có cái gì khắc nghiệt, vốn dĩ chính là sao, Tần Ngư là ăn ngay nói thật, cho nên này một đôi nam nữ bỗng nhiên kết hôn khẳng định có mặt khác nguyên nhân ảnh hưởng. Cho nên ngươi muốn bắt đầu điều tra ôn khỉ tâm. Thôi bỏ đi, này đó trinh thám gần không được Tần Phong thân, cũng chưa chắc có thể gần ôn khỉ tâm. Những người này tư bản hùng hậu, đầu óc cũng thông minh, ta cũng không thể ở bọn họ trước mặt tự cho là thông minh. Cho nên, Tần Ngư chờ tới thứ 5 cái trinh thám điện thoại. Tổng cộng 5 cái trinh thám, phía trước 4 cái phân biệt đi điều tra 4 cái phương hướng, nhưng đệ 5 hảo trinh thám là Tần Ngư dùng xa cao phía trước 4 người vài lần thù lao mời đến giám thị giả. Cũng là nghiệp trong giới mặt đại ngưu, Tần Ngư là cong vài cái chiêu số mới tìm được đối phương. Ở phía trước 4 cái trinh thám tìm Tần Ngư hội báo sau, đệ 5 hảo trinh thám tìm được rồi Tần Ngư, hắn trinh thám không chỉ là kia 4 sự kiện, càng là 4 cái trinh thám bản thân. Một hào tài khoản có 2 bút khoản tiền tiến vào, trong đó một cái là một cái khác thực phức tạp, xoay rất nhiều lần, cuối cùng thông qua một cái công chúng hào chuyển ra, bên ngoài thượng không có vấn đề, đối phương thực tay già đời, ta cũng xác định chính mình vô pháp truy chung đến đối phương, còn lại 3 người trước mắt xem không có vấn đề. Nhất hào, Tần Ngư nheo lại mắt nhìn trang giấy thượng họa ra phân tích đồ, Tiểu Kiều có chút khẩn trương, Tiểu Ngư. Ngươi chẳng lẽ bị phía sau màn người theo dõi?

Chính là bọn họ này đó ngày thường sức quan sát nhạy bén cảnh sát tiến vào ánh mắt đảo qua này lung tung rối loạn điêu khắc thất cũng vô pháp trực tiếp nhận ra đây là thật của tay. Này vốn chính là điêu khắc thất A. Chúng ta đây phải hỏi một chút ngươi rốt cuộc vì cái gì 7 giờ liền tới nơi này, lại ở trong tối phòng làm cái gì, lại dùng đao lại dùng thuốc mổ. Hai cảnh sát đều nhìn chằm chằm Tần Cẩu. Tần Ngư lần này không có ngăn cản bọn họ dò hỏi, nhìn đến Tần Cẩu vẫn là mặt vô biểu tình. Như mày, hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề này, nếu không thành thật nói, ai cũng vô pháp giúp ngươi rửa sạch tội danh. Tần Cẩu vẫn là không nói lời nào. Này hùng hài tử, kia hệ chủ nhiệm thực khẩn trương, mặc kệ là bởi vì Tần gia vẫn là trường học thanh danh, hắn đều không hy vọng Tần Cẩu là giết người hung thủ, cho nên liền nghiêm túc cảnh cáo. Tần Cẩu, này cũng không phải là việc nhỏ, ngươi thành thật công đạo, nếu là cùng ngươi không quan hệ, mặc kệ là người nhà của ngươi vẫn là chúng ta trường học, đều sẽ giúp ngươi. Tần Cẩu lại bỗng nhiên cười. Giúp ta? Người nhà? Ta mới không có người nhà, ta duy nhất người nhà đều tại hoài nghi ta. Hắn nhìn Tần Ngư, tựa hồ trào phúng. Ngươi trước nay đều không tin ta, chỉ đem ta trở thành một cái xuất sinh. Hiện tại ngươi tình nguyện đối người khác như vậy hảo, vì nàng xuất đầu hết giận, lại rốt cuộc không chịu tin ta. Ngươi không bao giờ sẽ tin ta. Hê cảnh tổng cảm thấy thằng nhãi này xem ánh mắt của nàng có điểm kỳ quái, này ngữ khí toan. Tần Cẩu đâu thèm hê cảnh nghĩ như thế nào, hắn cảm xúc đã băng rồi một nửa, lẩm bẩm nói, hắn nói đúng, ta sớm chính là một người. Sẽ không có nữa người quan tâm ta, rất tốt với ta. Thần ngư ám đạo không tốt, tiểu tử này sẽ không hắc hóa đi. Hơn nữa hắn trong miệng hắn rốt cuộc là ai? Nhưng trước mặt quan trọng nhất vẫn là ổn định hắn cảm xúc. Nhanh chóng quyết định, Tần Ngư xông lên đi, một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Bang! Tần Cẩu mặt đều bị đánh oai, đau đớn làm hắn hơi chút thanh tỉnh, bị một cái tát đánh tỉnh. Mồ hôi lạnh điệp ra, có chút mơ hồ bộ dáng. Tất sát kỹ A, một cái tát. Lòng bàn tay có chút đau Tần Ngư quăng cầm trường, trong lòng cảm thấy cổ quái, lại nhíu mày nói, đừng đem chính mình đặt nhiều đáng thương nhân vật. Ngươi cho là diễn kịch, có thể hay không nghĩ nhiều tưởng người khác. Ta là có 3 phần không tin ngươi, coi như là ta đối với ngươi cảm tình không đủ thâm, không đủ đương ngươi phan nao tàn hảo, đây là ta đương tỷ tỷ không đủ xứng trước. Nhưng chính ngươi không sai. Bị ngươi tín nhiệm tiền đề là ngươi đáng giá người khác tín nhiệm, ta có 3 phần không tin ngươi, là bởi vì ngươi bình thường gì chính sự không làm, hỏi ngươi cái gì cũng không nói, thần thần bí bí, nhưng là... Ít nhất ta có 7 phần tin ngươi, cho nên mới hỏi ngươi cụ thể tình huống, nếu ngươi là bị vu hãm, đừng nói thiên vương lão tử muốn kéo ngươi xuống nước, chính là thiên vương lão tử ta cũng sẽ đem hắn chủ y chết. Nhưng ngươi nếu là thật trái pháp luật, ta đây cũng sẽ không che chở ngươi, đều không phải tiểu hài tử, ai đều đến vì chính mình làm ra sự tình phụ trách. Tần Ngư luôn luôn lời nói lợi hại, một cổ não nện ở Tần Cẩu trên người. Tức khắc đem hắn hắc ám cảm xúc cấp tạp không có hơn phân nửa, tỷ tỷ còn đuổi theo đánh ta mắng ta, đó chính là còn quan tâm ta. Vừa thấy hắn đôi mắt tỏa sáng, kiều kiều hết trô nói rồi, này mẹ nó chính là các ngươi thế giới cái gọi là Jun M. Tần Cẩu, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc tới nơi này làm cái gì? Ngươi nói hay không? Tần Ngư xoay xuống tay cổ tay, đã là chuẩn bị tốt đệ nhị bàn tay. Quả cân còn lại là ôm lấy môn. Trong lòng cùng thiếu, tới, xã hội ta Tần tỷ lại tới nữa. Hề cảnh cũng đỡ chán. Tần Cẩu bụng mặt, có chút sợ, cắn môi, ngượng ngùng xoắn xít, bọn họ có tay có chân có mắt, sẽ không chính mình cha à. Hai cảnh sát, ngoa tào. Tiểu tử này thật sự hảo chán ghét, chính mình chủ động công đạo cùng chúng ta điều tra ra là 2 việc khác nhau hảo sao. Dù sao ta không làm trái pháp luật sự. Tần Cẩu chết không buông tay. Tần Ngư cảm thấy chính mình não nhân muốn tạc. Nhiệm vụ này mẹ nó quá yêu cầu cao độ A, quán thượng như vậy một hóa. Hai cảnh sát cũng là có hỏa khí, vì thế một cái ở bên ngoài nhìn người, một cái đi vào xem. Không bao lâu, bên trong người vẻ mặt vô ngữ đến ra tới, mang mọi người đi vào xem, vừa thấy, nói là ám phòng, kỳ thật khai đèn liền không tối sầm, có thể nhìn đến trên mặt đất có một cái đại tấm ván gỗ tốt nhất đôi một đống bùn, Nga. Bên cạnh còn có nặn ra một cái ngoạn ý nhi. Hình như là một con động vật, bùn liêu đã bắt đầu đọc lại. Này gì ngoạn ý? Ngạch, đây là ngươi buổi sáng 7 giờ bắt đầu làm. Cảnh sát dò hỏi. Tần Cẩu quay mặt đi, không tình nguyện đến nói. Ta chỉ là tùy tiện làm. Thần Ngư sụ mặt, nói thật. Tần Cẩu co rúm lại hạ, bổ sung, là trước 2 ngày liền bắt đầu làm, nhưng ta kỹ thuật không tốt, tổng niết không tốt, thất bại rất nhiều lần mới làm ra như vậy một con lão hổ. Mọi người, lão hổ sao? Ta như thế nào cảm thấy như là một con đại cẩu, heo, hùng? Ngươi làm cái này làm gì? Cảnh sát tiên sinh cảm thấy cái này nhị thế tổ hoặc là ăn no không có chuyện gì, hoặc là chính là nói dối. Nhưng thoạt nhìn Bùn Liêu dấu vết còn ở, hắn cũng không giống nói dối bộ dáng. Ta làm hảo chơi không được sao? Tần Cẩu giống như thực không thích này đó cảnh sát, Tần Ngư cảm thấy hắn biểu hiện nhằm vào rất mạnh, cũng không biết chịu quá cái gì kích thích. Nhưng cái này cách nói hiển nhiên không thể thuyết phục người. Tần Cẩu có chút chần chờ, cuối cùng ở Tần Ngư ánh mắt bức bách hạ trừng mắt nàng, ngươi liền không nghĩ tới ngày mai là ngươi ngày mấy. Tần Ngư sửng sốt, quan nàng chuyện gì? Bất quá nàng suy nghĩ một chút, hồi, chẳng lẽ, ta ngày mai tới nghỉ lễ? Tần Cẩu, mọi người, ngươi chừng nào thì tới nghỉ lễ ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Ngượng ngùng, ta thật đúng là không có. Tần Ngư vẻ mặt vô tội, nhưng thật ra hề cảnh thông minh, sinh nhật sao? Mọi người cứng họng, nhưng xem Tần Cẩu ngượng ngùng lại ra vẻ khinh thường biểu tình, nga, xem ra là thật sự. Cho nên, ngươi là phải cho ta làm sinh nhật lễ vật. Nhất nhất điều cẩu. Tần Cẩu, cái gì cẩu? Là lão hổ. Có mẹ. Ngươi thuộc hổ, bởi vì thích màu đỏ rực. Cho nên ta liền chuẩn bị màu đỏ nhiên liệu chuẩn bị làm một con huyết hồng cọp mẹ cho ngươi. Tần Ngư, vì cái gì ta mẹ nó một chút cảm động cảm xúc đều không có. Nàng có chút vô ngữ, nhưng trong lòng giống như cũng có vi diệu xúc động, cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ chiều cảnh sát nhắc nhở, hắn móng tay phùng còn có rất nhiều bùn đất, các ngươi có thể cho giám chứng khoa người lấy được bằng chứng điều tra. Cảnh sát cũng không đoạn rất đối Tần Cẩu hoài nghi, nhưng nếu thật là Tần Cẩu, hết thể lại có vẻ thực cổ quái. Tiểu Ngư đối cẩu đệ đệ có điểm hung, nhưng người ta liền ăn này một bộ, quỷ xúc xà tinh đệ đệ. Tần Tiểu Thư hiện tại nói này đó cũng vô dụng, rốt cuộc chúng ta hiện tại tra án rất nhiều đều phải xem các phương diện chứng cứ điều tra. Trinh thám gì đó, không tồn tại. Tần Ngư, nga, này không phải các ngươi người cùng ta người còn không có tới sao, đại gia tống cổ hạ thời gian tâm sự thiên đẩy trinh thám. Hùng chi mặc kệ làm chuyện gì. Sợ nhất vào trước là chủ, vạn nhất các ngươi đem nhà của chúng ta cẩu tử trở thành đệ nhất hiểm nghi người, dốc hết sức lực muốn đem hắn cha thành hung thủ, ta lại có thể làm sao bây giờ đâu. Cảnh sát cảm thấy đây là vũ nhục, nhưng nhà mình hệ thống nội đích xác có nào đó thủ trưởng bởi vì sợ gánh trách nhiệm cộng thêm phá không được án, liền sẽ tóm được đệ nhất hiểm nghi người không bỏ. Tức khắc hậm hực, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói này Tần Đại Tiểu Thư ở Hoa Kỳ 10 năm. Sao đem thiên triều kịch bản trảo đến rõ rành rành? Bất quá bọn họ con đường cũng là đến cứ theo lẽ thường đi. Chúng ta đã an bài đồng sự lại đây điều tra, nay chỉ sợ là một hồi giết người phanh thây án, Thần Cẩu tiên sinh yêu cầu theo chúng ta đi một hồi phối hợp điều tra. Người bình thường cũng là nên đi, nhưng Tần Cẩu không phải người bình thường. Đi cục cảnh sát còn không biết bên ngoài tin tức như thế nào truyền, quan trọng nhất chính là Tần Cẩu loại này dễ châm dễ bạo quỷ xúc tính cách. Làm hắn đi cục cảnh sát chỉ sợ sẽ có đại phiền thoái. Tần Ngư nơi nào chịu, kiên trì phải đợi luật sư tới, cảnh sát cũng vô pháp, sợ nhất loại này động bất động luật sư hào môn tiểu tiện nhân, chỉ cần cầu Tần Cẩu không thể chạy loạn, muốn tùy truyền tùy đến. Không cần phải, ta đã thông chi trong nhà, luật sư đã mau tới rồi, có cái gì muốn hỏi liền ở trường học bên này đi, ta không hy vọng đi cảnh sát cục, A Cẩu đối với các ngươi cục cảnh sát có điểm bóng ma tâm lý. Cái gì? Cảnh sát kinh ngạc, Tần Cẩu cũng kinh ngạc đến nhìn về phía Tần Ngư, lui khẩu mà ra, ngươi như thế nào biết? Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, là ta 10 năm trước bị cảnh sát hỏi han vì cái gì muốn đẩy tiểu mẹ xuống lầu, cho ngươi mang đến bóng ma đi. Tần Cẩu sắc mặt tức khắc đại biến, biểu tình có chút dữ tợn lập lòe, nhưng không nói lời nào. Tần Ngư quan sát đến cái này, ám đạo năm đó quả nhiên có ẩn tình, hơn nữa tiểu tử này giống như biết một ít cái gì. Tần Ngư tạc Tần Cẩu, lại không quản người khác như thế nào phản ứng. Này hào môn bí tân gì đó, có điểm lợi hại, mọi người xấu hổ không nói lời nào. Hệ chủ nhiệm vì phối hợp điều tra, riêng đằng ra chính mình văn phòng,

Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đồng thời ở trong đầu phi này nhóm người giống nhau. Bởi vì bị dọa đến, cộng thêm Tần gia một tử phá sự nhi, Tần Ngư cũng không dục vọng đi dỗi những người này xấu xí ánh mắt, liền quản chính mình muốn lên lầu. Ta muội, ta xem này ở nước ngoài người quả nhiên phân hai loại, một loại chính là ngươi như vậy, khí độ lễ nghi thật tốt, còn có một loại chính là làm sằng làm bậy không có lễ nghi, thấy trưởng bối cũng không biết vấn an. Mẹ, Tần Ngư tỷ tỷ ở nước ngoài không có chuyên môn lao sư dạy dỗ, vẫn luôn đều ở làm công, không thể cưỡng cầu. Kia Tần Cầu đâu? Không phải vẫn luôn ở quốc nội sao? Một lớn một nhỏ đều như vậy. Ta muội yêu cầu thỉnh lễ nghi lão sư dạy dỗ sao? Ta có thể để cử mấy người. Ôn Khỉ Tâm không nói chuyện, nàng ở uống cà phê, đoan trang ưu nhã, khí chất đoan chính, nhưng ngước mắt liếc đến Tần Ngư Tần Cầu thời điểm, ánh mắt có chút thâm. Loại này ánh mắt, Tần Ngư cũng nhìn ra có vài phần xem diễn ý vị. Nữ bất sao? Đối Ôn gia cũng có vài phần xem diễn tâm thái đi. Lấy nữ nhân này đoạn số chẳng lẽ không biết Ôn gia là cái gì mặt hàng. Nàng tâm tư luôn luôn quá đến mau, đồng nhiên nhận thấy được chính mình ở thế giới này đã lưu lại thật nhiều thiên. Khoảng cách nhân vật hạn chế thời gian cũng liền một nửa nhiều một chút. Nhưng trước mắt như cũ ở mây mù chung. Tần Cẩu tính tình không tốt, tâm tình cũng không tốt, nghe vậy liền nhìn về phía Ôn gia những người này, hắn muốn phát tác. Thần Ngư duỗi tay. Ngón tay túm chặt hắn cổ áo, sau này lôi kéo, sau đó bàn tay ấn ở bờ vai của hắn, vỗ nhẹ nhẹ hạ. Nàng mở miệng, thất lễ chi nhất ở chỗ không có cùng trưởng bối hành lễ. Đầu tiên cái gọi là trưởng bối đệ nhất tại gia tộc hệ thống bối phận, các ngươi họ Tần. Đệ nhị ở chỗ tuổi, ngươi trên mặt nếp nhăn là không ít, tôn xưng ngươi một tiếng bác gái đảo cũng hợp lý, nhưng ta sợ ngươi không vui a bác gái. Tế Huyền mụ mụ sắc mặt đen, dưới sự giận dữ liền phải chỉ trích. Tần Ngư đánh gãy kỹ năng mát, dành trước khinh miệt mỉm cười, hôm nay ước hảo cùng nhau lại đây là muốn nhằm vào chúng ta tỷ đệ liên lụy thượng phanh thây án tiến hành các phương diện chế nhạo chỉ trích chế dễ ước. Nùng trang thịnh diễm, lao nương váy còn mở ra sái. Lại muốn xé bước sao? Nếu người là chúng ta hai tỷ đệ giết, vậy các ngươi tốt xấu cũng có chút tham sống sợ chết kính sợ chi tâm, vạn nhất ngày mai các ngươi cũng biến thành thùng rác bên trong thi thể đâu. Tần Ngư lúc này khí chất cũng không trương dương, ngược lại có vài phần nghiêm túc. Nếu không phải chúng ta giết, hướng nhẹ nói các ngươi chính là ở cố ý xem chúng ta Tần gia chê cười, hướng trọng nói chính là muốn thừa cơ dẫm Tần gia vài cái chiếm chút tiện nghi, mông còn ngồi nhân gia sofa uống nhân gia trà, không biết xấu hổ. Đừng nhìn Ôn A Di, các ngươi cái gì tính toán nàng trong lòng không điểm số. Thật đề cập đến ích lợi luôn được đến các ngươi khoa tay múa chân. Nàng hiện tại là nhà của chúng ta người, lại không phải nhà các ngươi. Không hiểu được các ngươi là cái gì tâm thái, tổ chức thành đoàn thể tới làm ta cười nhạo các ngươi chỉ số thông minh sao. Bình tâm tĩnh khí đến nói, Tần Ngư đi tới phòng khách quản chính mình đổ trà, uống một ngụm, ánh mắt chậm rãi đảo qua, dừng ở Tề Ẩn trên người. Ăn không uống không nhiều như vậy nhật tử còn nghĩ tu hú chiếm tổ, nên khi nào cút đi trong lòng liền không điểm bước số. Tề Ẩn mặt đều tái rồi. Mắt thấy liền phải khóc ra tới nhu nhược đáng thương. Tần Ngư không lý nàng, quay đầu nhìn về phía Ôn Khỉ Tâm, cũng cho nàng đổ một ly trà. Nàng này phiên không cho bất luận cái gì mặt mũi xé rách mặt Ôn Nhu đau cùn một đau đau ma nhân sinh đau, đem ở đây hạ nhân đều doáng ốc, mà Ôn Khỉ Tâm như cũ đổ sộ bất động, hoặc là nói gợn sóng bất kinh. Ngươi như vậy kiêu ngạo, khinh nhục ta nhà mẹ đẻ người, là chắc chắn có Tần Phong che chở, ta đối với ngươi không thể thế nào. Ôn Khỉ Tâm khí chất quá thuần hậu, hai mắt nhìn gần trong gang tấc Hứa Thanh Kha, cười như không cười. Nhưng trong mắt không có nửa điểm ý cười. Nàng đại khái nghĩ tới, năm đó chính mình là như thế nào ngã xuống thang lầu. Nàng lăn xuống mặt đất thời điểm, bụng máu tươi ràng rùa, cũng chỉ có thể đến nữ hải kia đứng ở cửa thang lầu, tái nhợt mặt nhìn nàng. Này đây, nàng không quá khả năng đối cái này nữ hải báo lấy thiện ý đi. Tần Ngư đương nhiên cũng biết. Cho nên nàng rót trà sau cũng không bưng cho nàng, mà là dùng mu bàn tay nhẹ nhàng đẩy đến nàng trước mặt trên bàn. Hơi hơi mỉm cười, đúng vậy. Ôn Khỉ Tâm sửng sốt, chợt cười lạnh, vậy ngươi liền chờ xem. Nàng thân sắc trầm hạ tới, trong mắt không thấy quan sắc, phảng phất động thật giận. Tần Cẩu biết nữ nhân này lợi hại, đang muốn nói cái gì đó, lại thấy Ôn Lương đã tiến lên đem kia ly trà bưng lên đưa cho Ôn Khỉ Tâm. Mụ mụ, uống trước khẩu trà đi, có một số việc. Chờ người ngoài đi rồi lại nói, hiện tại không thích hợp. Người này vốn là thuần lương ôn nhuận, cấp căng chặt trường hợp hòa hoãn cảm xúc. Ôn Khỉ Tâm mặt mày quả nhiên hòa hoãn một ít, chỉ là nhìn đến chính mình nhi tử trộm nhìn Tần Ngư mặt đỏ bộ dáng, tức khắc lại tới nữa hòa khí, đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Ngư, liền kém đem nàng xem thành thanh lâu bên trong kia xú không biết xấu hổ tiểu sướng kỹ. Tần Ngư phiên trợn trắng mắt, ngươi nhi tử coi trọng ta trách ta lạc bất quá Ôn gia người là thật sinh khí. Cái gì kêu người ngoài? Chúng ta là người trong nhà. Này nhóm người tức giận về tức giận, lại giống như còn là không chịu đi bộ dáng, thẳng đến Trương Thúc tiến vào, giam ba câu thỉnh đi rồi những người này, người ngoài vừa đi, nơi này cũng chỉ dư lại người trong nhà cùng mấy cái luật sư. Đúng rồi, còn có Tề Bẩn, thằng ngãi này vốn là ở tại Tần gia, hiện tại cũng không có bỗng nhiên đi lý do. Tần Ngư cùng Ôn Khỉ Tâm kỳ thật cũng chưa lý nàng. Người trước muốn tắm rửa một cái hoãn một chút bị dọa đến tiểu tâm can, người sau càng để ý cao đại trạng đã đến. Nàng liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, cười lạnh. Tần Ngư lấy tắm rửa bỏ chạy, vào phòng phải đến Vu Lê đám người điện thoại dò hỏi, đại khái là Đại học Thanh Hải tin tức đã truyền ra đi. Nay đàn nhị thế tổ tin tức như thế nào như vậy linh thông? Tần Ngư trợn trắng mắt, đơn giản ở trong đàn đơn giản miêu tả hạ đại khái, sau đó đối đảng cùng quốc gia ký thác nguyên vẹn tín nhiệm. Nhất định có thể còn chính mình một cái trong sạch đông đảo. Thứ nhi một bộ, xem ra là không có việc gì. Mọi người yên tâm, Vu Lê lại kêu muốn tới bồi nàng ngủ. Thôi bỏ đi, nhà ta hôm nay tình huống này không tốt lắm, ngươi đừng tới đây. Vu Lê không ở liên lụy chung, có thể bỏ qua một bên liền bỏ qua một bên, Tần Ngư đều cảm thấy không nên làm Hề Cảnh lại đây. Đáng tiếc vừa mới gọi điện thoại, Hề Cảnh di động tắt máy. Đại khái đang ở trong trường học chiếu cố nàng mụ mụ. Tần Ngư cùng Vu Lê nói chuyện, một bên từ tủ quần áo bên trong lấy ra quần áo tắm rửa, vừa lúc bên ngoài có người gõ cửa, mở ra vừa thấy, là Ôn Lương. Tần Ngư cùng người này chưa từng có nhiều ít tiếp xúc, cũng liền ngày đó hắn đi lên kêu nàng một lần mà thôi. Có việc. Ôn Lương có chút rồi dám, nhưng vẫn là thật cẩn thận nói, ta có thể đi vào sao? Hắn giống như có chút lời nói không dám đối ngoại nói bộ dáng. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, trên hành lang người nhiều, cũng không phải trô nói chuyện. Vào đi. Tần Ngư phóng hắn tiến vào, đóng cửa, Ôn Lương mới nói, trường học sự tình ta đều nghe nói, ngươi cùng A Cẩu khẳng định không phải hung thủ. Tần Ngư nhướng mày, ngươi vì cái gì như vậy xác định? Bởi vì ngươi vẫn luôn ở nhà A, mà A Cẩu cũng vẫn luôn đều tự cấp ngươi làm sinh nhật lễ vật. Ngươi như thế nào biết ta ở nhà, lại như thế nào biết A Cẩu cho ta làm sinh nhật lễ vật? Tần Ngư phụ cận, ẩn ẩn bức bách. Ôn Lương vốn là tinh tế nhu nhược bộ dáng, lăng là bị Tần Ngư bước tới rồi góc tường, thân thể dựa vào tường, sắc mặt càng ngày càng hồng, cái chán cũng có mồ hôi lạnh, cuối cùng không thể không trả lời. Ngươi sinh nhật ta vốn dĩ liền biết ta, 10 năm trước sẽ biết, ta nhớ kỹ, mà ngươi mấy ngày nay lại ở nhà, ta cũng hỏi qua. Thường xuyên hỏi, nha, tiểu tử này thật như vậy thích nguyên chủ a. Tần Ngư vốn dĩ cũng chính là đầu hắn, không tưởng tiểu tử này thật đúng là thật thành, mặt đỏ đến cùng lau máu gà dường như. Không đúng, hắn mặt đỏ là bởi vì thấy được, Tần Ngư theo hắn ánh mắt xem, thấy được nàng vừa mới tùy tay lấy ra tới tần một bộ nội y y quần. Liên như vậy ném ở trên giường. Đẹp. Tần Ngư mỉm cười, ở bên thai hắn thổi một hơi, Ôn Lương thiếu chút nữa không bạo huyết, sợ tới mức một cái thân thể trượt xuống độn địa thử lưu chạy. Cùng gặp quỷ giống nhau. Tiểu kiều, hắn mãn 18 sao. Ngươi như vậy không sợ tao trời phạt ta, cha nữ. Tần Ngư chẳng hề để ý, chỉ nhướng mày nói, ta đây là cố ý bức bách hắn lộ ra gương mặt thật. Tiểu kiều, ngươi mẹ nó liền đồ hắn lớn lên đẹp cố ý đùa giỡn hắn. Tần Ngư, ngươi lớn lên đẹp ta cũng đùa giỡn ngươi. Ý ngoài lời là nó thực xấu. Tiểu kiều tạc. Nhưng Tần Ngư soạt một chút cởi váy tiến phòng 8. Nó cũng chỉ có thể che lại trong mắt mắng nàng. Một bên bàn tay khai hai cái tiểu khe hở, nói thật, nữ nhân này dáng người là thật sự. Lại xem đá bạo ngươi chứng chứng. Hào ngực. Tần Ngư tắm rửa mới tẩy đến một nửa, tóc cùng trên người đều ướt rầm rề. Đồng nhiên nghe được bên ngoài hành lang đông đến một tiếng vang lớn, hình như là người tạp tới rồi trên cửa, không khéo, vừa lúc là nàng phòng môn. Giống như còn có tiếng ồn ào. Tần Ngư lắp bắp kinh hãi. Vội vọt hạ thân thượng liền phủ thêm áo tắm dài đi ra ngoài. Môn kéo ra, Tần Cẩu đang bị Tần Phong kháp cổ ấn ở trên tường. Người trước biểu tình dữ tợn,

Hề Cảnh thiêu nước gấm nấu đường đỏ canh gừng lại lộng túi trường nóng, cũng làm Tần Ngư ngao đến 12 giờ mới tính giảm bớt. Hề Cảnh thế nàng trà lau cái chán mồ hôi lạnh, cau mày, ngươi này thân thể quá kém, một cái nghỉ lễ lộng như vậy nghiêm trọng, tóm lại là thể hàn thể hư, cũng không biết điều trị. Rõ ràng có gia đình bác sĩ. Tần Ngư cũng không biết nói nguyên chủ có hay không như vậy tật xấu, nhưng lúc này đây khẳng định là Hoàng Kim phòng kia phá vách tường làm. Thật đáng khinh hạ tiện A. Còn tiên Phật thủ đoạn đâu? Phi. Tần Ngư trong lòng thầm mắng Hoàng Kim phòng, một bên lộ ra suy yếu biểu tình, nhược nhược nói, ta 10 năm trước đã bị đuổi ra Tần gia, gần nhất mới trở về đâu, từ đâu ra gia đình bác sĩ. Hề Cảnh bàn tay động tác đốn hạ, thực xin lỗi. Nàng xin lỗi tự nhiên mà vậy. Cảm thấy xin lỗi cũng liền nói khiểm, nhưng sẽ không nói thêm cái gì. Tần Ngư thầm nghĩ này cũng có thể nhìn ra Hề Cảnh sau lưng cũng không điều tra quá Tần gia sự tình, cho nên cũng sẽ không biết nàng cái này Tần đại tiểu thư sự tình. Thật đúng là cao ngạo a, cũng là lời nói đi đôi với việc làm, thật nữ thần cũng. Không có việc gì a, ta tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi lấy ta đương bằng hữu là được. Hề Cảnh liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Đại buổi tối cấp phi bằng hữu người như vậy chiếu cố, ta không có như vậy lương thiện. Chiếu cố một cái đau bụng kinh muốn chết muốn sống nữ nhân, cũng không nhẹ nhàng. Nay đại tiểu thư thế nhưng đau đến véo cánh tay của nàng, còn hỏi có thể hay không cắn nàng mấy khẩu. Cũng thật đủ tâm hắc. Người thông minh liền sẽ không dùng nhiệt liệt tình cảm đi cảm động đối phương, thật thật giả giả, một câu khiến cho ngươi minh bạch. Tần Ngư cười, cho nên ngươi buổi tối muốn lưu lại cùng ta cùng nhau ngủ. Nếu không có biết vị này đại tiểu thư thời khắc nhớ thương ngủ nam nhân mang thai, cũng gặp qua nàng bao dưỡng nào đó tiểu bạch kiểm, Hề Cảnh thật đúng là cho rằng nhân gia đối chính mình có ý đồ. Ngươi nếu vô pháp sinh hoạt tự gánh vác, ta có thể lưu lại, ngược lại, ta đi cách vách phòng cho khách ngủ. Lời này thật không xuôi thai. Tần Ngư méo miệng, chợt làm mặt quỷ, lần này không nghi ngờ ta muốn ngủ ngươi. Lời này cũng thực không xuôi thai, Hề Cảnh thần sắc tự nhiên. Ta sẽ không bởi vì loại chuyện này hoài nghi một cái thiếu chút nữa mất máu quá nhiều bỏ mình nữ nhân. Lại ngước mắt nhìn nhìn nàng, ngươi vừa mới khóc tam hồi, đặc biệt xấu. Ngươi đi, chạy nhanh đi. Kỳ thật Tần Ngư vốn dĩ liền không tính toán làm Hề Cảnh bồi ngủ, nàng cũng không thích cùng người thứ hai ngủ một cái giường. Huống chi là loại này tùy thời sẽ rong huyết trạng thái, như thế nào có thể làm một cái khác nữ thần chế rêu đâu. Tiêu Kiêu. Nàng đã nhìn đến ngươi xấu nhất chật vật nhất bộ dáng, còn thế ngươi thay đổi một hồi khăn trải giường. Tần Ngư, biến mất, lập tức cho ta biến mất. Hề Cảnh vừa đi, Tần Ngư cũng tính toán ngủ, chỉ là bụng còn ẩn ẩn độ đau, này rắc liền không như vậy an ổn, nhưng thời khắc ghi nhớ mỹ dung dưỡng nhà nữ nhân vẫn là nỗ lực làm chính mình ngủ nửa tỉnh chung, nàng giống như bị cái gì nhỏ bé thanh âm bừng tỉnh, hơi hơi mở mắt ra. Nàng nhìn đến cửa sổ bên ngoài ánh trăng mênh mông, cường độ ánh sáng xuyên thấu qua xa mỏng manh loang thoáng, giống như nhìn đến một người hình dáng. Người này, cắt sát một tiếng, cửa sổ sắt đất khóa rất nhỏ khai. Thần giống nhau thủ đoạn, Tần Ngư đầu choáng váng nao trầm, vốn là suy yếu thật sự, loại trạng thái này làm nàng có một loại nằm mơ cảm giác, cho nên nàng theo bản năng cảm thấy thực không ổn, nhưng lại không có thể kịp thời kêu gọi. Thật giống như trong ngộng ngủ say người sẽ có cái loại này mê mang trạng thái, thẳng đến nàng nhìn đến cửa sổ kéo ra, một người hiển lộ trước mắt. Người này có một trương rất kỳ quái mặt, xấu xí, đáng sợ, nữ nhân. Mặt, đó là một trương da. Tần Ngư bỗng nhiên lớn lên đôi mắt, hô hấp rối loạn, người nọ phảng phất phát hiện, tức khắc đánh tới, mà đánh tới thu hồi, nàng rối ra tay từ phía sau rút ra. Một phen dịu. Dịu bổ vào gối đầu thượng, Tần Ngư quay cuồng xuống giường rơi xuống đất, lan đến tủ quần áo phía trước, ma lưu bỏ lên, lưng rửa tủ quần áo, người nọ đã vọt tới, dịu lần thứ hai xuống dưới, phanh. Tủ quần áo bị phách lạ, nhưng Tần Ngư đã hướng đại môn, kéo ra môn bỗng nhiên khép lại, ở ngoài cửa hô to, Hề Cảnh kêu người. Nàng không có tùy tiện kêu giết người, bởi vì sợ tay không tấc sắt Hề Cảnh sẽ vọt vào tới bạch bạch đưa mạng, rốt cuộc đối phương có dịu. Cho nên trực tiếp làm Hề Cảnh kêu người. Cách vách Hề Cảnh khẳng định nghe được, nhưng nàng tất nhiên cũng nghe đến dịu bổ vào trên cửa vang lớn. Ở bên ngoài dùng sức buộc khóa cửa Tần Ngư cảm giác được này phiến môn chấn động, mà lúc này, Hề Cảnh đã mở ra cửa sổ vọt tới trên ban công hướng ra phía ngoài hô to cứu mạng. ở trong phòng kêu đi theo trên ban công kêu hiệu quả là không giống nhau, sẽ thực mau làm phụ cận người biết. Nhưng nàng càng lo lắng cách vách nhà ở Tần Ngư, cho nên kêu xong liền tưởng trở về đi tìm Tần Ngư, nhưng mà nàng thấy được một cái bóng đen bỗng nhiên lao ra ban công, quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái, gương mặt kia, ánh mắt kia, kia đem dịu. Này hết thể đều làm ý chí kiên cường Hề Cảnh đều có một loại đáng sợ vô cùng kinh lệ cảm. Rồi sau đó người nọ thế nhưng từ ban công nhảy xuống, quỷ mị giống nhau dừng ở trên cỏ, rồi sau đó vòng qua nhà ở một bên chui vào cánh rừng biến mất không thấy. Hề Cảnh tái nhợt mặt, lập tức hướng về phòng ra cửa, lại nhìn đến Tần Ngư đã ở ngoài cửa lối đi nhỏ thượng, nàng không biết kia đáng sợ người đã chạy, chỉ dùng ngăn mãi đắc lực khí bắt lấy môn, không cho đối phương từ bên trong kéo ra, nhưng thân thể của nàng cũng là run rẩy, bởi vì suy yếu, bởi vì hoảng sợ. Tần Ngư, hắn chạy, không có việc gì. Hề Cảnh lại đây đỡ lấy Tần Ngư, mới một chạm vào, người sau liền toàn bộ ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Hay là nàng bị dọa vựng, đó là Hề Cảnh chính mình cũng có loại không chân thật sợ hãi cảm. Này Tần gia, thật là đáng sợ. Đại buổi tối, toàn bộ Tần Trạch đều một mảnh hỗn loạn, bị đánh thức Hứa Thanh Kha ngồi ở phòng khách uống nước sôi. Cả người bọc thật dày đại mao thảm, sắc mặt tái nhợt, giữa mày tràn đầy suy yếu, một câu đều không nói, đối diện ngồi Tần Phong cũng không nói một lời. Ôn Khỉ Tâm ở bên cạnh cau mày, trước mặt kia chén nước từ đầu đến cuối cũng chưa động quá, bọn họ ba người không nói lời nào, đồng dạng ăn mặc áo ngủ Ôn Lương cùng Tề Ẩn cũng không dám nói chuyện. Chỉ có người hầu cùng bảo an bọn bảo tiêu xuất nhập, còn có nghe tin tới rồi cảnh sát. Không bao lâu, cảnh sát Trương Thúc cùng Hề Cảnh xuống dưới, bởi vì Tần Ngư trạng thái không tốt, Hề Cảnh liền thành lên lầu cùng đi người. Tuy là khách nhân, dễ thân lịch quá, cũng chỉ có thể ủy khuất nàng thuyết minh tình huống. Nhìn đến nàng xuống lầu, Thần Phong ngẩng đầu, làm Hề tiểu thư vất vả. Hắn thanh âm thực trầm, ánh mắt cũng thực trầm, Hề Cảnh nhìn hắn một cái, lược gật đầu, Tần Ngư là ta bằng hữu, hẳn là. Nàng nhìn về phía Tần Ngư, khẽ nhíu mày. Lại hồi phòng bếp đi khai hỏa, không một hồi liền bưng một ly nhiệt tốt đường đỏ thủy đưa cho Tần Ngư, nhân nàng mỹ mạo cùng khí chất, nàng làm cái gì, luôn có người sẽ chú ý vài phần. Hùng chi là cái dạng này săn sóc cùng chấn định. Hề Cảnh là người ngoài, vẫn là một cái mỹ mạo đến làm người khó có thể ghé mắt mỹ nhân, bởi vì như vậy mỹ mạo, ở trên lầu dò hỏi thời điểm, cảnh sát đều nhịn không được khống chế hạ ngữ khí, còn không khỏi trấn an đối phương. Tuy rằng đối phương thoạt nhìn rất bình tĩnh không cần chấn an bộ dáng nữ hình cảnh họ Triệu, tiêu Triệu Thiết Nam, ở tư pháp bộ môn bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây thiết nương tử, vốn dĩ đối hảo môn là luôn luôn không cảm mạo, nhưng bởi vì Tần gia tên tuổi quá lớn. Cùng thủ trưởng nhóm quan hệ rắc rối phức tạp, nàng mới bị điều tới điều tra, nói, đây là một cái giết người chưa tội án tử. Hơn nữa giết người thủ đoạn thực không bình thường. Triệu Thiết Nam dương mắt nhìn về phía bị mọi người chấn an trung tâm. Cũng là bị tập kích đối tượng, Tần đại tiểu thư. Tần tiểu thư hiện tại trạng thái thế nào? Có không trả lời chúng ta một ít vấn đề, hảo trợ giúp điều tra. Tần Phong lược nhíu mày, nàng hiện tại thân thể không thoải mái, ngày mai hỏi lại đi. Ngày mai cũng có thể, nhưng suốt đêm lại đây điều tra, có thể nắm chặt thời gian liền nắm chặt, đỡ phải bỏ qua thời cơ, vị này Tần đại lão bản sẽ không rõ đạo lý này, nhưng thật là có chút yêu thương nữ nhi. Triệu Thiết Nam liếc Tần Phong liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Không quan hệ, ta có thể. Tần Ngư tay phủng Hề Cảnh truyền đạt cái ly, uống lên hai son môi nước đường áp áp kinh, hít sâu một hơi sau nhìn về phía Triệu Thiết Nam. Có cái gì muốn hỏi, ta đều sẽ nói. Triệu Thiết Nam cũng nhìn ra Tần Ngư trạng thái không tốt, đặc biệt vừa thấy kia đường đỏ Khương Thủy liền nháy mắt đã hiểu, ám đạo này kẻ tập kích thật đúng là chọn một cái thích hợp thấy huyết nhật tử. Vấn đề cũng thực trực tiếp. Chính là hỏi Tần Ngư khi nào nhận thấy được bên ngoài có người, người nọ lại là cái dạng gì, người nọ như thế nào tập kích nàng từ từ. Tần Ngư ăn ngay nói thật, nhưng cuối cùng nói đến người nọ khuôn mặt thời điểm, nàng sắc mặt rõ ràng so với trước càng khó nhìn vài phần. Người nói chính là nữ nhân, da, mặt nạ. Tuy là Triệu Thiết Nam làm qua đại án vô số, cũng đối Tần Ngư loại này hình dung có chút không hảo tiếp thu. Tần Ngư người này kỳ thật cũng không phải nhiều lanh khốc cường hãn nhân vật, xét đến cùng cũng chỉ là một nữ nhân, cụt tay có thể dọa đến nàng, huống chi là dẫn theo dịu kẻ ám sát. Nhưng nàng khống chế cảm xúc năng lực lại là thập phần ưu tú, nói ngắn gọn,

vậy không có gì nhưng nói. Đại tiểu thư, hiện tại đã là giữa trưa, tiên sinh đi công ty xử lý sự tình, Trương quản gia làm chúng ta chờ ngài cùng Hề tiểu thư chính mình tỉnh lại sau lại cho các ngươi chuẩn bị cơm trưa, còn thỉnh chờ một lát một lát. Tần Ngư hai người đích xác đói bụng, nhưng uống chút sữa bò sung đỡ đói, một lát sau liền ăn thượng nóng hầm hập cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, Tần Ngư hỏi những người khác hướng đi. Phu nhân đi Tử Cầm hoa viên, Trương quản gia còn ở phối hợp cảnh sát bên kia điều tra, Tề tiểu thư ra ngoài, đến nội Ôn thiếu gia. Ôn Lương tới, giống như cũng một bộ không ngủ tốt bộ dáng, trắng non khuôn mặt thượng treo hai cái đại đại quầng thâm mắt, người hầu hỏi hắn giữa trưa muốn ăn cái gì, hắn nhìn đến trên bàn đồ ăn, có chút chần chờ cùng câu nệ, tiểu ngư tỷ, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn sao? Đồ ăn quá nhiều, kỳ thật Tần Ngư hai người cũng ăn không hết, Tần Ngư đương nhiên không có cự tuyệt tất yếu, tuy rằng ở người khác xem ra, Tần Ngư cùng Ôn Lương lập trường đối hướng, bởi vì Tần gia khổng lồ ích lợi. Tần Ngư ăn bảy phần no sau vẫn chưa dừng lại, bởi vì Hề Cảnh ăn đến càng chậm, nàng sợ chính mình dừng lại sau Hề Cảnh sẽ không ăn, liền ăn nhiều một chút. Liền nhiều như vậy ăn một hồi, Tần Ngư hỏi Triệu Thiết Nam đám người tình huống. Bọn họ cơm trưa như thế nào giải quyết? Phu nhân làm phong bếp làm, mời bọn họ lại đây, nhưng Triệu cảnh sát cự tuyệt, nói là không thể ăn dân ra cơm. Tình nguyện ăn nhà nước. Ha, này nhà nước Thiết Nương tử có điểm ý tứ a. Vậy làm chút đồ ngọt, dù sao này đó ta không ăn, chờ hạ ta cầm đưa qua đi. Này đó ngoạn ý ăn béo chết cá nhân. Tuy rằng ăn rất ngon. Ôn Lương xem Tần Ngư các nàng ăn xong rồi cũng vội buông chén đũa, vội nói chính mình cũng ăn được, lại có chút khẩn trương phải hỏi, tiểu ngư tỷ, ngươi muốn đi xem Triệu cảnh sát bọn họ sao? Ta có thể hay không cùng đi? Tần Ngư nhướng mày xem hắn, tối hôm qua sự tình dọa đến ngươi. Xem ngươi không ngủ tốt bộ dáng, còn dám cùng ta cùng nhau qua đi. Ôn Lương theo bản năng sờ soạng chính mình mắt túi, có chút ngượng ngùng, ta chỉ là nghe nói, liền cảm thấy thực đáng sợ. Huống chi tiểu ngư tỷ chính ngươi tự mình trải qua, ngươi đều có thể, ta cũng không sợ. Tiểu tử này thuần lương thật sự, thoạt nhìn căn bản không giống như là ôn khỉ tâm hài tử, bất quá cẩn thận tưởng tượng, lúc này mới như là bị đứng đắn kiểu dưỡng ra tới hảo môn quý tử, không có trải qua quá lớn khó, cũng chưa từng tao ngộ quá suy sụp. Tần Cẩu cùng Tần Ngư đều không quá bình thường. Nga, vậy ngươi liền đi theo hảo. Trên đường thời điểm, Tần Ngư thuận miệng hỏi Ôn Lương tuổi tác, so Tần Cẩu còn nhỏ một ít, ở Tần Ngư xem ra đương nhiên là tiểu thị tươi, nhưng cái này tiểu thị tươi lại là học thần. Đúng rồi, các ngươi hai cái tính nhận thức đi, đều một cái trường học. Hề Cảnh cùng Ôn Lương liếc nhau, kỳ thật cũng coi như không thượng nhận thức, chỉ là đều ở trong trường học mặt có chút danh khí mà thôi, nhưng không thuộc một cái chuyên nghiệp hệ, trên cơ bản cũng không như thế nào gặp qua. Hôm nay mới xem như chính thức tiếp xúc. Nhưng này hai người đều không thích cùng không thân người bắt chuyện, cho nên cũng chưa nói cái gì. Tần Ngư thực mau ở chính mình biệt thự gặp được Triệu Thiết Nam, đến, lại là một đám gấu chúc mắt. Đối với Tần Ngư mang đến đồ ngọt, này đó sớm đã vội đến trời đất tối tăm hình cảnh nhóm vẫn là thực hưởng thụ. Triệu Thiết Nam nhìn Tần Ngư, cũng không cự tuyệt, những người này tức khắc hoan hô đi ăn. Tần Ngư ngồi xuống, hỏi Triệu Thiết Nam có phải hay không có cái gì phát hiện. Cho dù có cái gì phát hiện, chúng ta cũng là không thể đối Tần tiểu thư nói, chẳng sợ ngươi là người bị hại. Triệu Thiết Nam hướng trong miệng tắc mạt trà bánh quy, thái độ lại rất lãnh nạnh. Tần Ngư đương nhiên biết quy củ, cũng không cưỡng cầu, kia tổng có thể nói cho ta, ở chúng ta Tần gia trong nhà có hay không tìm được một chút dấu vết để lại đi, như vậy một cái đại người sống, tổng trốn không đến chạy đi đâu. Triệu Thiết Nam mí mắt sốc sốc, nhìn về phía Tần Ngư, thú vị chính là... Hắn chính là ở to như vậy Tần Trạch giờ không thấy, toàn bộ Tần Trạch quanh thân đều có theo dõi camera, trừ bỏ một ít điểm mù, không có một cái cả mạ giặt chụp đến hắn tung tích. Biến mất. Không, chỉ có thể nói người này không chỉ có biết rõ Tần Trạch các biệt thự trang hoàng tình huống, còn biết sở hữu cả mạ giặt theo dõi điểm. Nay cũng không phải là giống nhau người hầu có thể biết đến. Có thể hoài nghi người cũng liền như vậy riêng một bộ phận. Nhưng này một bộ phận nhân số lại không ít. Tần Ngư chợt nói, đi trên lầu thư phòng nói. Triệu Thiết Nam không có cự tuyệt, mang theo Hề Cảnh lên rồi. Ôn Lương là chủ động đưa ra ở dưới chờ, thực ngoan ngoãn động thủ tiểu thị tươi a. Môn một quan, Triệu Thiết Nam đem ánh mắt dừng ở Tần Ngư trên người, vị này đại tiểu thư tìm nàng là có mục đích riêng đi. Tần gia phụ trách an bảo tổng cộng 7 người, hơn nữa bảo an tổng cộng 45 người, này nhân số cũng không ít. Tần Ngư mới đến mấy ngày liền đem Tần gia rất nhiều đồ vật đều thăm dò rõ ràng, bởi vậy nàng nói, cũng cùng Triệu Thiết Nam điều tra nhất trí. Nàng liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, các ngươi Tần gia đương trị phương thức là hai ban đảo, tối hôm qua chúng ta suốt đêm dò hỏi tối hôm qua trực ban 18 người, có hiểm nghi, nhưng lẫn nhau đều có không ở tràng chứng minh, hoặc là chính là có thể cho nhau chứng minh đối phương, cho nên cũng đều bài trừ rớt. Tần Ngư ánh mắt giật giật, nhưng còn có một người là ngươi hoài nghi lại còn không có bắt đầu điều tra đúng không? Triệu Thiết Nam, các ngươi Tần gia quản gia Trương Thúc, ta nhưng không có nắm chắc từ trên người hắn hỏi ra cái gì, cho nên hỏi không hỏi cũng chưa cái gì khác biệt. Nàng lời này kỳ thật cũng là thử, bởi vì nàng cảm giác được vị này đại tiểu thư cũng tại hoài nghi Trương Thúc. Là không có gì khác biệt. Liên Triệu cảnh sát cũng vô pháp bắt được chứng minh thực tế, càng đừng nói ta, bất quá ta tổng cảm thấy Triệu cảnh sát không chỉ có ở cha đêm qua tập kích người. Ta vừa mới hỏi hạ bằng hữu, Triệu cảnh sát nhưng cho tới bây giờ chỉ tra cùng hung cực các mạng người đại án, vì cái gì sẽ đối án này như vậy để bụng. Không đợi Triệu Thiết Nam trả lời, Tần Ngư liền lo chính mình nói, kia khẳng định là có mục đích riêng, hoặc là Tần gia liên lụy mặt khác cán tử, hoặc là cái này kẻ tập kích sau lưng liên lụy mặt khác cán tử, trước mắt xem ra Trương Giao phanh thây án là nhất rõ ràng. Triệu Thiết Nam vẫn không nhúc nhích, thần sắc tự nhiên, nhưng hề cảnh bắt giữ tới rồi người trước ngón tay động tác. Tần tiểu thư có chút ra ngoài ta dự kiến, đi ra ngoài 10 năm, tiến bộ rất lớn. 10 năm trước Tần Ngư đã có thể một tiểu nha đầu, thanh danh hỗn độn thật sự, cùng ưu tú một chút cũng không dính dáng, nhưng hôm nay vừa thấy. Triệu Thiết Nam du mắt, nhàn nhạt nói, Tần tiểu thư lướt qua ngươi phụ thân tìm ta trò chuyện riêng, là vì cái gì? Tần Ngư, tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình. Hào một cái tự bảo vệ mình. Một ngữ hai ý nghĩa dường như. Triệu Thiết Nam trong mắt hiện lên tinh quang, cùng Tần Ngư đối diện, cho nên muốn cùng ta hợp tác. Đúng vậy, Tần gia có yêu quái làm ác, bằng ta một người rất khó đối phó, mà ăn nhà nước cơm Triệu cảnh sát nói vậy cũng rất vui lòng cùng ta liên thủ hợp tác. Nếu muốn hợp tác, ta hẳn là tìm ngươi ba. Nhưng ngươi tại hoài nghi ta ba. Triệu Thiết Nam trầm mặc một lát, nói, hung thủ ở Trương Giao cụt tay thượng phách chém sử dụng công cụ cùng tối hôm qua tập kích ngươi người kia sử dụng công cụ so đối ăn khớp độ rất cao, đều là lớn nhỏ tương tự dịu, nhưng hung thủ dùng nhưng không ngừng một kiện công cụ, còn có một phen tinh tế sắc bén tiểu đao. Cho nên đâu? Triệu Thiết Nam chợt hỏi Tần Ngư hai người. Các ngươi biết ở chợ bán thức ăn thùng rác bên trong Trương Giao thi thể trừ bỏ ném một con cánh tay ở ngoài, còn ném cái gì sao? Thần Ngư hai người đương nhiên không biết. Mặt. Triệu Thiết Nam nhàn nhạt phun ra một chữ, ở hai người sởn tóc gáy thời điểm bổ sung, nàng da mặt bị cắt lấy. Quả thực đáng sợ. Tần Ngư ngón tay đều phát lạnh, hề cảnh cũng có chút hoảng hốt, mạnh nghĩ đến khó trách tối hôm qua hỏi chuyện thời điểm, nàng cùng Tần Ngư thuận miệng đề cập ra mặt nạ. Triệu Thiết Nam biểu tình sẽ như vậy cổ quái. Đó là bởi vì trước đó, Trương Giao ra mặt bị người cắt lấy. Từ từ, ngươi làm ta loát loát. Trương Giao. Ra mặt. Mặt. Thùng rác. Tần Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Thiết Nam, hàm răng phát run dường như, ta ở trên mặt nàng đánh quá một cái tát, cũng ở nàng trên đầu khấu quá một cái thùng rác, đây là trùng hợp. Ta không cảm thấy là... Triệu Thiết Nam dù bận vẫn ung dung đến nhìn Tần Ngư, cho nên, Tần Đại Tiểu Thư ngươi hiện tại đã đứng hàng này án đệ nhất hiểm nghi người, nhưng lớn hơn nữa có thể là ngươi đã bị hung thủ theo dõi, hắn ở quan sát ngươi, trêu đùa ngươi, nhìn ngươi. Trương Giao là con mồi, ngươi cũng là. Hề cảnh chợt đánh gãy Triệu Thiết Nam tràn ngập mê hoặc tính nói, Triệu cảnh sát, ngươi là một cái cảnh sát, dùng như vậy tâm lý thuật đối phó một cái người bị hại, chỉ sợ không phải thực thỏa đáng. Gì? Ngươi quả nhiên thực ưu tú. Triệu Thiết Nam thu vừa mới kêu một bộ, nhưng cũng cười, bất quá ta nhưng mê hoặc không được Tần tiểu thư. Tần Ngư đích sắc không bị mê hoặc, chỉ là lâm vào trầm tư, thực mau ngẩng đầu nhìn về phía hai nàng, chính xác ra, nàng trước đây nhìn Triệu Thiết Nam, lại nhìn hề cảnh. Ngươi cách nói rất có ám chỉ tính, là tưởng ám chỉ ta nói ra một ít ngươi muốn biết. Kỳ thật trái lại đầy, cũng có thể thuyết minh ngươi đã đem ta xem thành là hắn con mồi. Ta có phải hay không có thể suy đoán ngươi cái này nhận chi là tự nhiên mà vậy, ngươi không phải lần đầu tiên tiếp xúc cái này hắn, ngươi biết hắn ở tìm con ngồi,